Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 554 ta chờ nàng. Lý Nhị cũng khóe miệng nhẹ xả, một khi đã như vậy, ta nên mau chóng công phá bọn họ bên ngoài bố phòng. Cũng kêu nàng thiếu thao chút tâm, Tráng Ca Nhi vội vàng gật đầu. Lời nói thấm thía cảm khái thanh. Cha, người nhưng tính trưởng thành, Lý Nhị khóe miệng trừ trừ. Hắn quay đầu lại yên lặng nhìn mắt cái này, cái đầu đã mau lẻn đến chính mình ngực nhi tử. Yên lặng hít một hơi thật sâu, tưởng đương nhiên nhĩ. Nam triều quân đội ở Lưỡng Giang tỉnh chiếm cứ nhiều năm. Lại vì ngăn cản triều đình quân đội tiến công riêng ở bờ sông xây dựng bố phòng lực lượng. Bọn họ lần này xung phong thực mau đã bị đánh lùi, nhưng ngày hôm sau, Lý Nhị liền lại mang theo thủ hạ các tướng sĩ phát động tân một vòng xung phong, thật đúng là phong. Thủy thay phiên truyền, lúc này đây tiến công một phương đổi làm bọn họ, mà thủ thành nhân mã lại thành thất tiểu thư bọn họ. Hơn nữa, Lý Nhị nhưng không có phía trước vây công kinh thành những người đó như vậy thủ pháp bảo thủ. Hắn mang theo các tướng sĩ lợi dụng thuyền hành trên mặt sông ưu thế. Dùng ra vô số loại hoàn toàn mới công thành thủ pháp. Tỉ như bọn họ đem mấy tao thuyền dùng xích sắt liền ở bên nhau. Hình thành tiểu diện tích cố định điểm, lại đem đầu thạch xe cột vào trên thuyền, đầu thạch trên xe tảng đá lớn khối dùng vải bông bao vây. Tưới thượng du, điểm thượng hỏa, đại buổi tối đầu đi ra ngoài. Là có thể đánh đến đối diện trên tường thành đầu người phá huyết lưu, hơn nữa. Đen nhánh bầu trời đêm bên trong, hừng hực lửa lớn nghênh diện mà đến, cũng làm thủ thành các tướng sĩ thấy rõ đồng bạn bị sống sờ sờ tạp chết thảm trạng. Cục đá tạp qua đi, kia thiêu hồ vị tràn ngập ở không trung, càng kích thích đắc nhân tâm tư vô cùng mẫn cảm, thậm chí với 2-3 lần sau. Này đó các tướng sĩ không chỉ có buổi tối đều không lớn dám đốt lửa. Thậm chí liền nhóm lửa nấu cơm thời điểm người được thiêu củi lửa hương vị đều kinh hồn táng đảm mà. Như vậy biện pháp, bọn họ lại không thể làm theo cách trái ngược, bởi vì Lý Nhị bọn họ nhân mã là ở Giang Thượng A. Mang hỏa đồ vật bay qua tới, gặp được thủy liền dập tắt, hơn nữa Lý Nhị nghiên cứu ra tới cái này thiết xiềng xích thuyền. Nhưng không giống sách cổ thượng thiết xiềng xích thuyền, bọn họ yêu cầu thời điểm liền tập hợp ở bên nhau. Dùng xích sắt liền thượng, tập thể tác chiến, nhưng ở tác chiến xong lúc sau lập tức cởi bỏ thiết khóa. Phân tán khai đi, đã kêu trên tường thành người căn bản đưa bọn họ không thể nề hà, mấy ngày xuống dưới. Không ngừng thủ thành các tướng sĩ mau hỏng mất, thất tiểu thư đám người cũng tức giận đến thẳng phát hỏa. Mà thừa nhận thất tiểu thư bọn họ tức giận người không có gì bất ngờ xảy ra tự nhiên chính là Nhạc Nguyên Chính, đây là ngươi cái gọi là đem nữ nhân kia cho ta lộng lại đây. Hảo trợ ta Nam Triều Giang Sơn vĩnh cố, nữ nhân kia đâu, nàng hiện tại nào, người mau đem nàng cho ta giao ra đây. Bị kêu lên đi mắng một đốn lúc sau, thất tiểu thư lập tức liền đem Nhạc Nguyên Chính cấp kêu lại đây. Đổ ập xuống chính là một hồi không lưu tình chút nào mắng to, Nhạc Nguyên đang bị mắng đến mặt xám. Mày cho, lại chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Là ta sai, ta không có xem trọng nàng. Bất quá tiểu công chúa ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng cấp trào trở về. Tự mình đưa đến các ngươi giàn tế thượng. Loại này lời thề ngươi đều phát quá bao nhiêu lần. Ta hiện tại không tin ngươi lời nói. Ta chỉ cần nhìn đến kết quả, ta hiện tại cũng chỉ muốn kết quả. Thất tiểu thư lên tiếng giống to, nữ nhân này ngày thường biểu hiện đến ôn hòa. Nhưng một khi nổi giận lên, kia tức giận lại hướng đến trên đỉnh đầu u ám đều bắt đầu đền bù. Nhạc Nguyên Chính sợ tới mức chạy nhanh lui về phía sau. Ta đây liền đi tìm, này liền đi tìm, tìm không thấy ngươi tốt nhất liền chết ở bên ngoài. Thất tiểu thư quát lạnh, Nhạc Nguyên Chính bả vai run lên. Chạy nhanh quay đầu lại liền đi, chính là đi lên không vài bước, hắn đột nhiên hai chân mềm nhũn, người liền bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất tiểu công chúa. Hắn té xỉu, một cái nha hoàn qua đi xem qua sau trở về nói. hiện tại làm sao bây giờ? Đem hắn kéo dài tới một bên. Đừng gọi hắn chán người khác lộ, Thất tiểu thư tức giận nói, nha hoàn lập tức hẳn là. Quả nhiên đem hôn mê Nhạc Nguyên Chính cấp kéo dài tới một bên đi, liền mặc kệ Thất tiểu thư cũng. Đối này to như vậy một người làm như không thấy. Trực tiếp bước nhanh đi rồi, nghênh diện thực mau lại nghênh đón Bát cô nương, Cửu cô nương hai chị. Em thế nào, tìm được nàng tung tích không có? Thất tiểu thư vội hỏi. Đối mặt chính mình nhiều năm tỉ muội, nàng đem hết toàn lực ngăn chặn hỏa khí. Chỉ là nói chuyện ngữ khí vẫn là không thế nào khách khí là được, Cửu cô nương sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng quay đầu đi ho nhẹ thanh, Bát cô nương nhỏ giọng nói. Quả nhiên không ra ta sở liệu, người chính là hướng Ô Sơn trấn phương hướng đi, Thất tiểu thư ánh mắt tối sầm lại. Chúng ta Ô Sơn trấn bên kia nhân thủ đâu? Ta đã phát ra tin tức, gọi bọn hắn canh giữ ở ven đường, chờ nhìn thấy nàng liền đem người cấp bắt đi lên, Bát cô nương vội nói, Thất tiểu thư sắc mặt lúc này mới đẹp điểm, nữ nhân kia thập phần giảo hoạt, chỉ dựa vào bên kia một chút nhân thủ chỉ sợ không đủ. Ta đây liền lại điều phái một nhóm người qua đi, lần này nhất định phải đem nàng cấp bắt được, không thể lại làm nàng chạy. Dứt lời, nàng mới nhìn mắt Cửu cô nương, ngươi làm sao vậy, hai ngày này sắc mặt vẫn luôn không được tốt xem, là sinh bệnh, cảm nhiễm một chút phong hàn. Không quan trọng, Cửu cô nương vội nói, Thất tiểu thư gật gật đầu. Hiện tại là phi thường thời kỳ, ngươi liền tiếp tục vất vả điểm. Chờ trước mắt cái này cửa ải khó khăn vượt qua, ngươi muốn làm gì ta đều sẽ không ngăn ngươi, ta biết. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Cửu cô nương ôn nhu gật đầu, Thất tiểu thư gật gật đầu. Liền nhấc chân đi rồi. Bát cô nương, Cửu cô nương hai chị em vội vàng cung tiễn, mà tiễn đi Thất tiểu thư. Cửu cô nương liền lại ho khan vài thanh. Bát cô nương vội vàng đỡ nàng. Ngươi hôm nay sắc mặt phá lệ khó coi. Vẫn là đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Không cần, còn có vài cá nhân đang chờ ta đâu. Hiện tại các tướng sĩ cũng không chịu đi ra ngoài thủ thành. Toàn dựa bọn họ đè nặng, ta bất an vỗ hảo bọn họ như thế nào chịu làm chính mình thủ hạ người đi ra ngoài chịu chết. Cửu cô nương lắc đầu, Bát cô nương thở dài. Nhưng ngươi thân mình cũng không phải làm bằng sắt. Nên nghỉ ngơi thời điểm vẫn là muốn nghỉ ngơi, ta biết. Tỷ tỷ không phải nói sao? Chờ trước mắt cái này cửa ải khó khăn vượt qua, ta là có thể nghỉ ngơi. Cũng không cần lại đối những cái đó nam nhân gương mặt tươi cười đón chào, Cửu cô nương cười khẽ. Nói xong, nàng liền cùng Bát cô nương từ biệt. Thong thả ung dung đi vội, Bát cô nương nhìn theo thân ảnh của nàng đi xa. Bên tai chợt bắt giữ đến hai cái nha hoàn khe khẽ nói nhỏ, cái kia Nhạc phò mã. Hi hi, hiện tại cùng điều chết cẩu dường như ngã vào ven đường thượng. Bị người đá vài chân cũng chưa phản ứng, nên không phải đã chết đi. Ân, hắn mặt trắng bệch, đều nhìn không tới huyết sắc, nói không chừng chết thật đâu. Kỳ thật trước hai ngày hắn thoạt nhìn liền không lớn thích hợp. Vẫn luôn ho khan, muốn chết không sống, Bát cô nương đột nhiên một cái giật mình, nàng bắt lấy một cái nha hoàn, Nhạc phò mã ở đâu, mang ta đi nhìn xem, nha hoàn hoảng sợ, lại không dám trì hoãn, chạy nhanh mang theo nàng đi Nhạc phò mã nằm địa phương. Bát cô nương xem một cái, nàng lập tức sắc mặt đại biến, chạy nhanh nhắc tới váy liền hướng Cửu cô nương biến mất phương hướng chạy như bay mà đi, nhưng mà. Cửu cô nương vẫn là bị bệnh, ngay sau đó, bên trong thành lại liên tiếp bị bệnh không ít người. Ngay từ đầu là đảm đương xuất quân nhiệm vụ mấy viên đại tướng. Sau đó là bọn họ thủ hạ người. Này bệnh liền cùng ôn dịch giống nhau. Một khi phát hiện, liền nhanh chóng lan tràn khai đi, bên ngoài Lý Nhị xuất lĩnh quân đội tiếp tục quy mô tiến công. Bên trong thành các đại tướng lại ngã xuống hơn phân nửa. Này liền càng gọi người nhóm nhân tâm hoảng sợ, mà liền ở ngay lúc này. Bọn họ lại nghe nói một tin tức, Trấn Tây Vương Phi trở lại quê của nàng, dẫn theo quê nhà các ba tánh khởi nghĩa vũ trang, hưởng ứng triều đình tiêu diệt Nam Triều dư nghiệt kêu gọi. Hiện tại nhân mã một đường tập kết, chính hướng đô thành bên này giết qua tới. Nàng thế nhưng còn dám trở về. Thất tiểu thư biết được tin tức, nàng tức giận đến thẳng chụp cái bàn. Hảo, nàng trở về đến vừa lúc. Người tới, truyền ta hiệu lệnh, lập tức lại phái ra một chi ngàn người tinh nhuệ bộ đội. Đưa bọn họ chặn giết bên ngoài. Nàng lại nhìn về phía Bát cô nương. Ngươi cùng bọn họ cùng đi. Nhìn thấy nữ nhân kia, đương trường giết chết nàng. Bát cô nương cắn môi. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta nơi này đúng là thiếu nhân thủ thời điểm. Ngươi còn muốn điều phái 1000 nhân mã ra ngoài. Ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Hắn đương nhiên sẽ đồng ý. Thất tiểu thư trầm giọng nói. Thượng thần không phải nói sao? Chỉ cần nàng đã chết, chúng ta nghiệp lớn là có thể thành công. Hiện tại sở dĩ sự tình tới rồi tình trạng này, chính là bởi vì nàng còn chưa có chết. Bát cô nương tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, chính là nghĩ nghĩ, nàng còn chỉ là gật gật đầu. Ta đã biết, ta đây liền đi, chỉ là, hoàng đế trung quy không có phát cho nàng 1000 người. Chỉ đồng ý cấp ra 300 người, đối phó những cái đó lưu dân. 300 người đã đủ rồi, cái này hấp tấp bị ủng thượng hoàng vị hoàng đế khẳng định nói. Hảo cương dùng ở lưỡi dao thượng, tinh nhuệ bộ đội vẫn là ở lâu xuống dưới đối phó trên mặt sông những người đó cho thỏa đáng. Thất tiểu thư trở về lúc sau, sắc mặt liền trở nên phá lệ khó coi. Tô Nhiễm bên kia thực mau cũng biết được tin tức này, lúc này Tiền Tẩu Tử đang cùng Tô Nhiễm ngồi ở cùng nhau. Hai người cấp dân phu nấu cơm, Tiền Tẩu Tử sợ tới mức tay run lên. Trong tay cái muỗng rơi vào trong nồi, Nhiễm muội tử. Nếu không ngươi đi vào trong núi trốn một trốn đi. Tuy nói bọn họ không nhất định chảo được ngươi. Chính là ta cảm thấy mọi việc vẫn là lo trước khỏi họa hảo, không như vậy nghiêm trọng. Tô Nhiễm cười lắc đầu, ta đã trốn rồi như vậy nhiều lần. Hiện tại ta không nghĩ nhiều. Làm cho bọn họ lại đây đi. Vừa lúc ta cũng tưởng hảo hảo sẽ cái này Bát cô nương. Ta rất muốn biết, ta như thế nào liền thành bọn họ thượng thân lựa chọn người kia. Ngoặc kép, hết chương.